Trước kia trong nhà làm gì có dư tiền mà mua vải. Phần lớn đồ Tiểu Hoàn mặc đều do Liễu Như Ý mặc xong nhượng lại. Dáng người Liễu Như Nghi cao gầy, Tiểu Hoàn mặc không vừa y phục của nàng. Liễu Như Ý cao hơn Tiểu Hoàn một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơi sửa lại y phục nàng một chút thì Tiểu Hoàn có thể mặc. Trừ những nhà giàu có, phần lớn gia đình phổ thông cũng đều như thế này. Thay phiên nhau mặc một bộ y phục, Lý Dịch thấy quần áo Tiểu Hoàn mặc đều có miếng vá. Hôm nay mới đặc biệt dẫn nàng đi ra ngoài mua, lúc này vẫn không có hiệu may. Muốn làm y phục, hoặc mua vài thớt vải về nhà tự làm hoặc tìm chuyên gia may vá đắt làm. Đương nhiên, cái sau sẽ có giá hơi cao. Nhà cùng khổ bình thường dùng y phục đều chọn phương thức thứ nhất. Biết được những chuyện này, Lý Dịch hơi có chút động tâm, nếu mở một nhà may ở chỗ này có thể kiếm lời hay không? Đương nhiên, trước mắt hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, trên tay còn rất nhiều chuyện phải làm, căn bản không có tinh lực chiếu cố càng nhiều chuyện hơn. Đến buổi trưa, cùng Tiểu Hoàn tùy tiện tìm một quán ven đường ăn một chút gì đó. Khoan hãy nói, đồ ăn ven đường nhìn cũng không quá ngon, nhưng vị đạo rất không tệ. Giá cả 10 phần tiện nghi, hiện tại không thể so với hậu thế, ăn ở quán ven đường ăn không cần lo lắng đồ ăn xuất từ cống ngầm. Ăn tuyệt đối yên tâm, không biết có phải vì người đẹp, Lý Dịch phát hiện chủ quán kia cho đồ ăn vào chén của hắn và Tiểu Hoàn nhiều hơn mấy vị khách nhân bên cạnh. Trong lòng hắn có chút vui mừng, cho tới bây giờ vẫn không ngờ đến một ngày hắn cũng có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai của mình chiếm tiện nghi. Sau khi ăn cơm xong, lại đi dạo trên đường một hồi, mua một ít gì đó, bởi vì tới gần Tết Trung Thu, người trên đường nhiều hơn ngày bình thường rất nhiều. Không thể không nói, chất lượng mỹ nữ thời cổ thực không tồi. Ở cái thời này không có kỹ thuật trang điểm vịt hóa thiên nga như trong TikTok hắn thường xem. Cũng không có phẩm thuật thẩm mỹ, mỹ nữ đều là tự nhiên, đồ trang sức trang nhã làm nền. Lý Dịch thấy trên đường đi không ít, nếu ở hậu thế, không cần thay đổi y phục thì có thể đóng vai nữ chính trong một bộ phim cổ trang rồi. Đương nhiên, tiểu nha hoàn nhà mình cũng coi như một tiểu mỹ nhân. Tuy tuổi còn nhỏ một chút, khuôn mặt cũng có hơi vẻ trẻ sơ sinh, nhưng chờ thêm mấy năm nảy nở, khẳng định sẽ trở thành một mỹ nhân bại hoại. Sức chống cự đối với mỹ nữ của Lý Dịch hiện tại mạnh hơn kiếp trước rất rất nhiều. Ba vị đại tiểu mỹ nữ trong nhà cả ngày ở trước mắt lắc qua lắc lại. Để sức miễn dịch của Lý Dịch đối với mỹ nữ được đề cao. Dù trên đường gặp gỡ nữ nhân xinh đẹp, cũng chỉ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn một chút. Khi đi ngang qua một chỗ trên đường, nhìn thấy có một đám người đang trụm lại một nơi ồn ào không biết đang làm gì. Lý Dịch không có tâm tư xem náo nhiệt, ngược lại là Tiểu Hoàn hiếu kỳ nhìn về hướng kia một chút. Nhưng thấy Lý Dịch trực tiếp đi qua, vội vàng thu tầm mắt, bước nhanh theo sau, sẵn sàng xuất ra 100 lạng bạc ròng. Cái này cũng có chút quá mức hào phóng rồi. Lúc đi qua đám người, hai đạo âm thanh truyền vào trong lỗ tai để Lý Dịch cước bộ. Cách chương.